Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay chúng ta vẫn là đi tiếp bộ truyện Cửu Long Quái Sự Ký, thiên thứ hai, Quỷ Hành Kiên Lương của tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Huy mong rằng quý thính giả khi nghe truyện, nếu như yêu mến bộ truyện này thì cũng hãy góp một phần ủng hộ thêm động lực cho tác giả Lâm Gia Thái Bảo bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của họ. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả. Xin cảm ơn rất nhiều. Cửu Long Quái Sự Ký, tập 10. Chúng tôi ngồi lại. Hiện giờ muốn tới hang Mo So, đường gần nhất là băng qua một vùng đồng cỏ, có thể có đầm lầy. Tôi hỏi. Chuyện hồi chiều Sáu Nghĩa nói Mo So là bát quái động, là sao vậy anh? Anh Hùng bảo đó giờ anh cũng chỉ nghe về những hang động thuộc miền Bắc hoặc Bắc Trung Bộ có bố trí kiểu bát quái. Chỉ một loại hình mê cung, nếu không đi đúng hướng sẽ bị dẫn mãi qua một vòng tròn. Tam Quốc có nhắc đến bát quái trận độ, kỳ thực chỉ là một cách bài binh bố trận khép kín, dụ quân địch vào bên trong rồi chia các đội hình, khiến cho quân địch không thoát ra được, từ đó bị tiêu diệt. Bát quái động trong hang Mo So nếu có, hẳn không phải là loại này. Lúc chiều Sáu Nghĩa bảo là có liên quan đến tiên thiên bát quái, thực hư không biết như thế nào. Tuy nhiên địa hình hang Mo So có vẻ giải thích được cho chuyện đó. Anh có nói thêm là nếu đi hoài không gặp thì anh cũng có cách khác. Đoạn nhìn tôi hết sức khó hiểu. Hang Mo So theo tiếng Khmer nghĩa là đá trắng. Hang động ăn luồn với nhau, có nhiều ngõ ngách trong núi, vách là đá vôi. Thuở xưa khi chân núi còn tiếp giáp với biển, những cơn chấn động địa chất đã gây ra hiện tượng đất đai bị sụt lún, làm cho nước biển tràn vào trong đất liền. Theo thời gian, nước biển cùng với sóng xâm thực xoáy sâu vào chân núi, tạo ra nhiều hang động. Sự tác động liên tục và kéo dài đã tạo ra những quần thể hang động khác nhau. Lòng hang động rất kỳ lạ và đa dạng, nhưng thường có hình bầu dục, bóng loáng và rộng rãi. Những lối đi xung quanh hang, nếu anh Hùng đoán không lầm, có tác dụng như những quẻ. Nói vậy nghĩa là có 64 nơi gọi là cửa vô. Về mặt lý thuyết thì bắt đầu từ cửa nào cũng được. Tuy nhiên, tìm được cửa mới là chuyện khó. Đó là lý do vì sao mà đó giờ chưa nghe ai nói phát hiện được cửa vô của Ca Lâu Thành, ngoại trừ Ba Lạnh và cái người bí ẩn kia. Nếu hôm nay chúng tôi muốn tiến vào Ca Lâu Thành tìm Ngọc Trết, giải mã bí ẩn đó là điều bắt buộc. Từ chỗ rừng tràm, trong bóng tối vùng trũng Kiên Lương, hang Mo So hiện lên sừng sững. Ước tính đi tới đó chắc khoảng mất một giờ. Vừa định bước đi thì bỗng dưng anh Hùng nói, không ổn rồi, vùng này có ma thành kìa. Chúng tôi nhìn theo hướng của tay anh chị, sát chân núi thấp thoáng ánh lửa màu xanh lơ, tựa hồ như có thôn xóm, đình chùa có đủ cả. Nhưng nhìn được một nét xưa cũ, bên trong vật vờ những bóng trắng đen lượn lờ qua lại, làm cho vai tôi lại nhói lên. Khu phố hiện lên trước mắt tôi, hàng chục mái nhà thấp thoáng với những đường sáng lân tinh màu xanh lục. Chúng lọt thỏm trong một thung lũng thu nhỏ, có diện tích ước chừng khoảng vài trăm thước vuông, đếm ra khoảng 20 cái hộ gia đình sinh sống. Có lần tôi đi Hà Nội chơi, cuốc bộ qua một khu phố cổ, kiến trúc nhìn cũng khá tương tự như ở đây. Một con đường lót đá hình lục giác cắt khu phố thành hai dãy. Nhà ở đây căn nào cũng có hai cây cột ở phía trước, bên trên trang trí hình bông sen hoặc là hình chốt tam giác. Cấu trúc nhà ống một hoặc hai tầng, mái ngói nghiêng dán đầy những bảng hiệu. Khu phố ở Hà Nội sống động và nên thơ như thế nào thì khu phố này lại âm u như vậy. Khói trắng bay đầy đường, lẫn đâu đó đang lang thang trên những con đường là những cái bóng màu đen. Bốn chúng tôi nấp vào trong bụi cỏ. Tôi nghĩ bây giờ nếu bắt ấn chắc sẽ thấy được nhiều hơn, nhưng thế nào cũng bị ba người kia ngăn lại. Có điều làm cho tôi thắc mắc, cho nên tôi hỏi anh Hùng. Ở lúc này thằng Sinh khai tiên đăng chú, sao mấy con ma ranh này không bị gì vậy anh? Anh châm một điếu thuốc rồi nói, ở dưới cái hang ngải đó. Giới trình của thằng Sinh bây giờ thì nhầm nhò gì? Anh nhìn sang Sinh, ý nói chú mày còn yếu lắm, rồi nói tiếp. Theo anh thấy thì Ma Thành chắc cũng rộng lắm. Đây chỉ là một cái làng nhỏ thôi. Mấy chỗ âm khí tích tụ không tán được, cho nên như thế này. Dùng kiên lương không có thiếu, đặc biệt là ở mấy thung lũng, dương khí đè xuống, cỏ cây xung quanh ngăn lại, lâu dần trở thành nơi sinh sống của bọn ma quỷ lang thang. Chúng không chủ động làm hại ai bao giờ. Việc thì cũng vậy, nhưng mà số lượng đông như vậy á thì tránh vẫn là ý hay. Anh quát tay ra hiệu, dẫn cả bọn men theo triền dốc, khuất sau những bụi cỏ mà chạy đi. Được một đoạn cũng khá xa thì chúng tôi nghe tiếng sột soạt ở phía sau, kèm theo đó là những đường sáng trắng tinh xuyên qua những lùm cây và một tiếng la xé tan màn đêm. Nè, mấy đứa kia, đi đâu vậy? Quay lại thì thấy có hai bóng người đang cầm đèn pin chiếu về phía chúng tôi. Ánh sáng trực diện làm cho tôi chỉ thấy mờ mờ, nhưng cũng có thể nhận ra đồng phục của công an. Sáng nay lại nghe được tin có người bị kẹt trong hang nên cũng dễ hiểu thôi. Chưa biết phản ứng ra sao thì đã thấy Tú Linh tiến về phía trước. Cô nói với chất giọng điệu đà: Mấy anh công an ơi, tụi em bị lạc, mà cái chân em đau quá à. Mấy anh có đem đồ sơ cứu không? Ê, úi da. Tôi nghe xong mà nổi da gà, còn hơn mấy cái lúc gặp ma. Hai anh công an thấy vậy thì bước về phía Tú Linh. Lúc cả hai đến trước mặt cô, cô liền nhanh tay châm hai mũi kim vào trán của họ, làm cho họ đứng bất động. Các bọn thấy vậy thì tức tốc bỏ chạy đi tiếp. Tôi la lên: Trời chứ, chứ làm gì mấy người đó vậy? Bị bắt rồi sao? Trời ơi, có gì đâu nhóc, nhóc lo xa quá à. 5 phút sau họ tỉnh lại ngay mà. Anh Hùng thêm vô: Nhưng bây giờ hơi gây rồi đó, phải vào hang thôi. Họ tỉnh dậy cử đội đi lùng ấy là coi như khỏi săn lan, đập biểu cái gì hết. Nè, chắc phải nhờ tới chú em mày rồi. Nói xong, anh kéo tôi vào một cái hốc đá. Bây giờ mày để tay như thế này, rồi vuốt từ đây lên trán. Nè, nhớ dùng hai ngón thôi nghe. Tới đó đi, rồi anh chỉ tiếp. Tôi gật đầu cái trụp, làm y hệt những điều anh Hùng vừa dạy. Vừa vuốt hai ngón tay lên cầm thì chợt bả vai của tôi đau buốt, nóng tràn như bị dội nước sôi. Anh Hùng bảo cứ tiếp tục đi. Khi vuốt lên trán thì cơn đau đã lên tới cực độ, tôi đổ sụp xuống đất. Bây giờ chỉ có thể trụ trên đầu gối thôi. Anh Hùng thấy vậy thì liền cất tiếng. Tôi lặp lại theo lời anh, vì đau quá cho nên nghe như hét vậy. Nè, thiên hổ nghịch phúc che mắt đời, thiên nhãn khai quang chiếu khắp nơi, hổ trảo dọc ngang chia thiên địa, nhất đắc thăng thiên dạng tận trời. Dứt bốn câu thơ, tôi cảm nhận được một sức nặng kinh hồn bây giờ không chỉ đè lên bả vai mà cả lưng, cả thân thể của mình. Quỵ chân xuống như muốn nằm sắp xuống đất vậy. Tôi hét lên một tràng. Hình như ba người bọn họ biết rõ chuyện này nên không thấy phản ứng gì hết. Bất chợt cơn đau biến mất đi. Mắt tôi đang nhắm nghiền thì bỗng dưng bị một thế lực nào đó kéo lên trợn trừng. Cánh mũi của tôi cứ phập phồng, cặp môi thì hỉnh lên để lộ hàm răng đang nghiến chặt. Tôi lồm cồm bò dậy, nhưng kỳ lạ thay tôi không đứng thẳng người được. Thấy Tú Linh mấp máy, hình như nói nhỏ lắm nhưng tôi nghe được mồn một: Thiên hổ. Không chỉ có tai mà còn những giác quan khác nữa. Tôi có cảm giác mình nhìn rõ hơn. Những thứ lờ mờ trong bóng đêm tối lúc nãy bây giờ sáng trực như ban ngày, và đặc biệt là mặt đất. Mặt đất bây giờ không còn là những tảng đá, những bụi cỏ hay con đường mòn gì nữa. Bây giờ trông nó chẳng khác gì một tấm vải màu vàng thêu những hoa văn rắc rối. Các hoa văn này phút chốc lại chuyển động, trùng lập vào nhau, tách ra khỏi nhau. Thỉnh thoảng lại có những đường chỉ vuông vức, những đường chỉ song song hoặc là cắt nhau theo hình chữ thập. Chúng bay lơ lửng, thoạt nhìn có vẻ vô trật tự, nhưng linh cảm mách bảo cho tôi rằng hãy chạy theo chúng. Tôi lập tức nhìn sang anh Hùng, không hiểu vì sao anh lùi lại một bước. Nôm như hình dáng bây giờ của tôi thấy ghê lắm hay sao đó. Tôi định cất tiếng nói nhưng không được, bèn hất đầu về phía những cái khối hình lơ lửng kia. Anh Hùng gật đầu, tôi liền dắt cả bọn chạy về hướng đó. Chạy được vài giây thì bỗng dưng tôi không còn nghe thấy tiếng chân sau lưng của mình nữa. Tôi quay lại thì thấy Sinh thở lên hồng hộc. Nó nói: "Chạy từ từ thôi chứ." Tôi vẫn ý thức được mọi chuyện xung quanh, nhưng không hiểu sao không cất lên tiếng nói được. Tôi thử cúi người về phía trước, bò chậm lại. Một lúc sau thì thấy có một cái cửa hang, bên trong thấp thoáng thứ gì đó kèm theo một tiếng động kỳ lạ. Định phóng vào bên trong, nhưng một cơn đau nơi bả vai khác lại ập tới, và sau đó tôi chẳng nhớ gì nữa. Tiếng lửa đốt kêu lên tanh tách, làm cho tôi tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, tôi phải nhắm nghiền ngay lại. Nó đau dữ dội. Đưa tay lên định dụi vào thì một bàn tay mềm mại của ai đó đã nắm lại. Tôi nghe giọng của Tú Linh: "Đây có cha dạy, hư vật báo của cháy, chứ Thiến á." Thiên hổ của cô ta khi nào vậy chứ? Chưa kịp cãi thì tôi cảm nhận được hai thái dương bị cái chục mũi kim cắm vô. Ấy vậy mà chỉ đau như kiến cắn thôi. Khóe mi của tôi đang cay xè thì bỗng dịu dần đi. Mở mắt ra thấy anh Hùng đang ngồi hút thuốc nhìn tôi. Sinh nó đang nốc trụ. Chất trụ màu vàng nhạt, chắc không phải gò đen rồi. Chắc là nó lấy ở nhà Sáu Nghĩa. Tú Linh đang ngồi bên cạnh tôi. Cô đưa tay lên trút những mũi kim ở hai bên thái dương. Tôi nghe một mùi hương thoang thoảng dễ chịu bay ra từ cổ tay của cô. Tôi vừa cười vừa hỏi: "Dầu gì thơm vậy?" Chỉ thấy cô ta lườm tôi ghê lắm. Từ từ ngồi dậy, tôi thấy cả bọn bây giờ đang vây quanh đống lửa. Phía xa có ánh sáng mờ mờ, chắc là cửa hang. Bên trong hang chỉ có ánh lửa vàng chiếu lên những bức tường đá vôi, chứ không rõ như lúc ban nãy. Tiếng động cũng không còn nghe. Anh Hùng nói: "Hồi nãy đánh liều mà có hiệu nghiệm thật. Chúc mừng mày. Đây là một trong 64 cửa dẫn vào bát quái động. Nè, thấy sao rồi?" Sinh cười điệu nói: "Trời, anh tôi cuối cùng cũng vô được cái hang." Tôi hỏi anh Hùng: "Bây giờ sao nữa anh?" "Bây giờ vào trong, mình tìm cách phá cái hang bát quái này, tiến thẳng vào cả lâu thành." Anh Hùng phán một câu xanh rợn, xong rồi đứng dậy phủi quần áo. Sinh bẻ khúc cây, rồi quấn miếng vải có yểm bùa làm thành cây đuốc như lúc vào hang Rehu. Tú Linh cũng thu dọn đồ đạc rồi đi theo. Tôi sờ vào bả vai thấy còn hơi nhói thôi, rõ ràng là đỡ đau hơn cái lúc bắt ấn. Giá lại cảm giác cũng khác nữa, giống như thiên hổ vẫn còn đâu đây chứ không có mất tâm đi. Nhưng dù sao cũng chỉ là cảm giác thôi. Tôi nhún vai rồi chạy theo cả bọn. Cái hang mà chúng tôi đi vào không cao nhưng rộng. Bên phải là lối đi, bên trái là một dòng suối nhỏ. Càng đi vào sâu thì tiếng nước nhỏ giọt ngày càng nghe rõ hơn. Không gian xung quanh tối um, ánh lửa từ ngọn đuốc chỉ đủ soi sáng lối đi phía trước. Chúng tôi không ai nói với ai một chữ. Thú thật tôi cũng không biết sẽ phải đối mặt với cái gì. Chỉ cần nghe tới chuyện động bát quái 64 cửa vô, hình thành từ rất lâu rồi, vậy mà chưa có ai đi tới được Ca Lâu Thành, thì trong lòng cảm thấy vừa sợ vừa khó hiểu. Kệ, miễn sao đi với những người này thì không cần phải lo nghĩ gì nhiều. Nửa tiếng trôi qua, chúng tôi ngoài leo lên, trượt xuống, nhảy từ mỏm đá này sang mỏm đá khác thì chưa thấy đường đi phức tạp gì nhiều. Đang bước đi thì bỗng từ phía xa xa có tiếng khóc thúc thích, sau đó là tiếng chửi bới, tiếng vật gì đó bằng kim loại bị ném vào tường, âm vang cả một vùng hang động đang vốn im ắng. Các bọn nhìn nhau rồi thận trọng tiến về phía phát ra những tiếng động kia. Chúng khuất sau một cái ngã rẽ. Phía đó có ánh sáng, cho nên anh Hùng bảo Sinh tắt đuốc đi. Bây giờ có thể đứng trong bóng tối mà thoải mái quan sát. Thì ra có hai người, một nam một nữ. Họ ăn mặc kỳ quái với áo khoác màu cà phê sữa, có rất nhiều túi nhỏ, quần kaki bó chặt, đi ủng cao tới đầu gối, trên đầu đeo đèn pin của thợ mỏ. Người nam nghẹn ngào nói: "Em đừng có khùng quá Thùy, có cái chỗ nào để móc dây mà đòi leo xuống bên dưới? Bây giờ đi về, anh muốn đi về." Cô gái tên Thùy có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô lạnh lùng đáp: "Anh muốn về chứ gì? Được rồi, em chịu ý anh. Anh ở trên đây, nắm đầu dây cho em leo xuống, cứu bạn mình ra. Còn anh xong việc á, thì muốn chạy đi đâu thì chạy. Cái đồ chết nhát." "Anh không có chết nhát, anh đang chơi khôn đây. Tụi nó chết ở dưới đó rồi, té như vậy chịu gì nổi chứ." Cô gái không nói không rằng, tiến về chỗ cái ba lô, rồi lôi ra một cuộn dây thừng quăng xuống dưới chân anh chàng kia. Bây giờ đã ngồi sụp xuống, cô gái quát lên: "Cầm lên, coi như em ngu đi. Nhưng giờ ở đây không có ai, thì em chỉ biết nhờ anh thôi. Anh chỉ cần cầm chắc sợi dây, em nhẹ tơn hả, nhanh lên." Người nam vẫn chần chừ chưa chịu đứng dậy. Tôi định quay sang anh Hùng hỏi ý, nhưng hình như anh cũng không còn đứng đây nữa thì phải. Chợt tôi nghe tiếng của anh phát ra từ phía hai người kia: "Nè, hai bạn là đám người bị lạc mà công an tìm kiếm hôm qua tới giờ phải không?" Cả hai giật thoát mình khi thấy anh Hùng lù lù xuất hiện từ phía trong bóng tối. Riêng anh chàng kia thì lùi mấy bước bằng cặp mông của mình, miệng la lên oang oang: Mà anh Hùng nói: "Mà cái thằng cha anh đó." Rồi đoạn quay sang cô gái: "Sao?" Thùy tuy có hơi sợ, nhưng chỉ trong một thoáng thôi, cô nói: "Anh là ai vậy? Đội cứu hộ hả?" "Có ông cứu hộ nào mà giống tôi hay không?" Anh giang tay ra cho họ nhìn kỹ hơn, rồi chỉ về hướng chúng tôi đi dạo lúc nãy mà nói tiếp: "Từ đây đến cửa hàng cũng gần, sao không ra ngoài đi?" "Không được, bạn tôi bị té xuống kia rồi." Nói xong, cô quay đầu về phía sau. Ánh sáng đèn pin rọi tới thì thấy có một cái vực rộng khoảng 2-3 mét gì đó, dài 5-6 mét, nằm chắn ngang lối đi. Cô gái nói tiếp: "Tôi có gọi vọng xuống, không có nghe tiếng trả lời, nhưng mà không thể vì vậy mà bỏ về được. Nè, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi đó, anh là thằng nào?" Anh Hùng cười lên ha hả. Tôi định bước ra, nhưng Sinh và Tú Linh đã ngăn tôi lại. Anh Hùng nói tiếp: "Tôi đi thám hiểm thôi, có máu phiêu lưu mà. Ba núi có năm thằng, bãi sông có chín bác." Nhìn Thùy hơi bối rối, cô im lặng một hồi rồi mới lên tiếng: "Anh nói cái gì vậy?" Đến lúc này thì Tú Linh và Sinh mới bắt đầu tiến về phía đó. Tôi cũng theo sát đằng sau. Mấy người này công nhận cẩn thận quá. Phải biết chắc rằng cô bé tên Thùy đó không phải Lục Lâm thì mới xuất hiện ra. Xem điệu bộ thì có lẽ muốn che giấu thân phận rồi, với lại sợ có bẫy gì đó cho nên chưa dội xuất hiện thôi. Nguyên đám gồm cả anh chàng tên Tùng kia ngồi lại, không khí cuộc nói chuyện có vẻ đầy dè chừng. Thùy giới thiệu sơ qua về nhóm của cô, thì ra bọn họ là sinh viên năm cuối của trường địa chất. Hai người rơi xuống dưới là bạn cùng trường với họ, tên là Dũng và Châu. Hôm nay bọn họ vào đây chủ yếu là để làm bài thu hoạch về những di chỉ cổ xưa. Tuy nhiên tôi giật toát mình khi nghe cô gái ấy nhắc tới Ca Lâu Thành, cũng là mục đích khiến cho họ dấn thân vào chuyến đi này. Chưa đi được bao xa thì đã gặp nạn rồi. Xin nóc rượu rồi nói: "Vậy bà chị đây cũng là dân thứ dữ ha." Thùy tròn xe mắt: "Tại sao?" Bây giờ mới để ý, cô gái này cũng đẹp lắm chứ chẳng chơi, mà không phải kiểu của Tú Linh, đẹp kiểu ngây thơ thì đúng hơn. Anh Hùng nói: "Tại vì tụi này cũng có nghe sơ sơ về Ca Lâu Thành, bữa nay đi đại vô, biết đâu tìm được thì sao?" Mấy anh chị cũng học trường địa chất hả? Đang làm bài luận cuối kỳ đúng không? Mà anh nói nghe như giỡn chơi á, tòa thành đó tồn tại mấy ngàn năm nay, vậy mà chưa ai bước chân vô được hết. Anh đưa vô đại mà đòi gặp, làm như đi chợ mua cá không bằng. Tôi thấy cô gái này khá là thú vị, ăn nói bạo dạn, bị lạc trong hang tối ôm như vậy mà bình tĩnh như không có chuyện gì. trái ngược hẳn với anh chàng tên Tùng kia. Nhìn to con mà nhát cấy, nãy giờ cứ ngồi co ro im thinh thích, dựa lưng vào bức tường, đưa mắt nhìn giáo giác xung quanh. Anh Hùng thắc mắc, giọng nói của anh nghe có vẻ chỉ hỏi vu vơ vậy thôi, chứ không có chủ đích gì cả. Ủa thì rồi sao em đi vô cái hang này được? Ngoài kia có bao nhiêu đường dễ đi xong vô? Anh Hùng là làm sao chọn đúng một trong 64 cửa của bát quái động như vậy? Nhưng hình như cô gái kia không chút nghi ngờ. À, cũng tại em. Để tìm được Ca Lâu Thành, cả nhóm của Thụy quyết định sẽ không chọn những cửa hang mà khách hay vào tham quan để bắt đầu hành trình. Thay vào đó họ sẽ đi sâu vào trong rừng, tìm những hang ẩn nấp trong thiên nhiên. Hôm đó họ tìm thấy khá nhiều cửa hang, nhưng đi một hồi thì toàn vào trong ngõ cụt. Đến đêm thì cả đám mệt lả đi, cho nên quyết định dừng trại. Tới khoảng 1 giờ sáng, ca trực của Thùy đang ngồi lim dim thì bỗng dưng cô thấy một bóng người màu trắng xuất hiện trong màn đêm đen như mực. Cách ăn mặc của ông ta khá là dị hợm, đã vậy còn cầm theo một sợi dây cước to đùng, giật giật cái gì đó trên trời. Thùy vốn tò mò, cô gọi cả bọn dậy rồi đứng trịnh cái bóng trắng kia. Vừa cách khoảng 10 mét thì cái bóng này chui tọt vào trong một con đường mòn. Đám của Thùy trượt theo một hồi thì tới cửa hang này. Còn cái bóng trắng thì biến đi đâu mất tâm. Tùng nói, thôi, thôi về đi mấy đứa ơi. Dũng nhỏ tuổi nhất nhưng rất là liều, nó bảo, sao về được anh? Biết đâu cái hang này không phải ngõ cụt thì sao? Em là em nghe đồn về Bạch Y dẫn đường hoài à, mà bây giờ mới gặp. Đám mình hên lắm đó. Thôi, anh mỏi chân quá à, buồn ngủ nữa. Châu nói, thôi bây giờ về đi, mình đi vô hang coi thử, sẵn có đèn pin nè. Nếu mà là ngõ cụt nữa thì đi chút là hết rồi. Mà thấy có triển vọng thì mình quay ra, chuẩn bị đồ đạc cẩn thận, rồi sáng mai mình vô lại. Cả đám nghe có vẻ hợp lý, liền mạnh dạn tiến vào trong cửa hang. Hành trình mà Thụy mô tả giống hệt như những gì mà chúng tôi đi qua. Đi được nửa tiếng chính là tới chỗ này. Chợt Thụy nghe lên một tiếng cười ghê rợn, kèm theo đó là những thứ âm thanh ở trên vách đá, như có tiếng bước chân người đang chạy. Mặt đất không biết vì sao trở nên trơn trượt khác thường. Chỗ Châu và Dũng đang đứng cảm giác như một viên gạch phẳng lì, dính đầy dầu mỡ, chứ không phải là đất đá nữa. Cả hai chưa kịp phản ứng thì đã bị trượt chân, ngã xuống vực. Nghe tới đây thì Tùng mới lên tiếng, giọng đầy trách móc. Ơi, cũng tại em chứ gì nữa, tại cả ba đứa luôn. Anh đã nói đi ra rồi mà không ai chịu nghe hết. Bây giờ ăn nói làm sao với ba mẹ của tụi nó đây hả? Thùy lúc nãy còn hùng hổ đòi xuống, nhưng khi kể xong câu chuyện có vẻ cảm thấy hối lỗi, nên chỉ biết sụ mặt, miệng mấp máy câu xin lỗi. Ấy vậy mà cái anh chàng tên Tùng này vẫn chưa chịu dừng. Anh ta đứng thẳng người lên, mặt và tai đỏ ửng, thấy chửi được thì chửi tới luôn. Ê, mấy anh chị học hành cho lắm vô, biết bao nhiêu kiến thức gì địa chất mà dám chui vào hang buổi tối. Chứ còn Bạch Y dẫn đường của mẹ gì nữa, lần này về là tao á. Chưa nói dứt câu thì Tùng ăn trọn một cú tát trời giáng của Tú Linh. Nói thật thì tôi cảm thấy hả dạ vì hành động vừa rồi của cô nàng. Xin cười điểu rồi nốc một hơi rượu dại. Anh Hùng tiến về phía Tùng, bây giờ đang nằm sải lai dưới mặt đất, ôm gò má, mắt trừng trức muốn khóc đi. Anh nói, nè, ông bạn bình tĩnh chút đi. Em nó cũng nhận lỗi rồi, chuyện đã xảy ra rồi, chửi nhau nữa có được cái gì đâu. Thay vào đó ngồi lại tìm cách giải quyết thì mới đáng mặt đàn ông con trai chứ. Tú Linh khịch mũi, con trai mẹ gì cái thằng này. Xin khà một tiếng cho hỏi, nè cô bé, sao mà biết về Ca Lâu Thành vậy? Ông em có để lại một cái món da cổ, trên đó có ghi thông tin của tòa thành này á. Nè, để em cho mấy anh chị coi. Tú Linh chật lưỡi, no no no, từ đây về sau phải gọi là chế nha. Thùy cười, vừa định móc thứ gì đó trong ba lô thì mặt Tú Linh chợt biến sắc. Cô chụp vai của Thùy lại,

Anh Hùng ra dấu cho Tú Linh. Cô lấy trong túi ra một nhúm bột màu cam đất, rải thành một vòng tròn xung quanh chúng tôi, rồi nhanh như cắt châm 6 cây kim vào đỉnh đầu của từng người. Tùng lắp bắp: Cô làm gì vậy? Tú Linh vẫn nhìn đám nhện, nghiêm giọng nói với anh ta: Chứ làm cái gì thì đừng có hỏi nha, sớ rớ chết trắng chịu đó. Thấy điệu bộ của Tùng và Thụy còn ngơ ngác, ra vẻ mơ hồ, không khéo lại làm hỏng chuyện. Nhân lúc lũ nhện bị nhúm bột ở đó làm phân tâm, cứ nhảy qua nhảy lại, cô mới giải thích: Bột này làm từ đá vỏ ốc, âm khí cao, kim châm trên đỉnh đầu, làm cho dương khí không có tán ra mà chỉ vây xung quanh, đá vỏ ốc hấp thu vô. Bọn nhện này sống trong hang động phong tỏa đã lâu, rất nhạy cảm với dương khí. Dùng cách này có thể câu vợ, làm cho chúng khó xác định được vị trí của cả bọn đó. Anh Hùng sợ tới cây búa rồi nói: Lũ nhện này chưa tấn công, chắc là có lý do gì đó, hoặc là con thiên mẫu vẫn chưa có ra lệnh. Đoạn anh chỉ ra xung quanh: Vòng tròn này chỉ là phương án phòng hờ thôi, cẩn trọng vẫn là trên hết. Để anh nghĩ cách cái đã. Chợt phía sau lưng anh Hùng vang lên những tiếng ré, thì ra là đã có thêm vài con nhện có kích cỡ nhỏ hơn rất nhiều xuất hiện ra. Trên lưng chúng có một biểu tượng màu vàng, trông như cọng lông vũ. Chúng chui vào bộ xương đen, len lỏi giữa những cái hốc mắt, hốc tai, rồi cả xương sườn. Dường như phát hiện ra được gì đó, chúng bám vào những cái gai trên chân con thiên mẫu chúa, rồi leo lên lưng của nó, bò về phía đầu. Con nhện nữ hoàng vẫn đứng nhìn chúng tôi trân trân, cả thân mình khổng lồ phập phồng theo từng nhịp hô hấp. Lũ nhện lông vũ bò lên những con mắt của thiên mẫu, rồi kêu lên rinh rít. Chợt con nhện khổng lồ gầm lên những tiếng ghê rợn. Nó nhổm cả tứ chi về phía trước, như muốn ăn tươi nuốt sống lấy chúng tôi. Bây giờ tôi đã có thể cảm thấy sát khí ngùn ngút rồi. Chưa hết, từ phía vực thẳm, hàng trăm tiếng bước chân đều nhao vang lên, như cả một đội quân đang duyệt binh. Rồi từng đợt những lũ nhện có kích cỡ nhỏ hơn thiên mẫu chúa, nhưng vẫn còn gọi là rất to ngồi lên. Chúng cao khoảng một thước, trên lưng có nhiều biểu tượng lông vũ màu đỏ, cặp nanh to khác thường. Bên trong là những chiếc trăng nhọn hoắt, trắng háo. Có lẽ đây là lũ cận vệ. Sau khi nghe mệnh lệnh của thiên mẫu thì đã ngồi lên, lăm le về chỗ cái vòng tròn mà bao giây. Xin chặt lưỡi: Con mẹ gì vậy? Chẳng phải lúc nãy không có chút sát khí nào sao? Anh Hùng thêm vào: Ừ, đúng vậy. Lũ nhện của ta nhiều đâu phải là tụi khát máu, chắc phải có nguyên do gì đó. Chợt nghe phía sau Thùy kêu lên một tiếng kinh hồn. Nhìn qua thì thấy cô đang chỉ vào Tùng. Trên tay gã cầm một cuộn dây mà ông lão thả diều nắm chặt khi chết. Tôi nghe tiếng Tú Linh chửi: Má nó! Rồi cô đẩy ba lô xuống, lấy ra một cuộn vải đen, mở nó ra rồi vắt vào trong đùi. Bên trong có hơn mấy trăm cây kim. Sinh thì xắn tay áo lên, nó nhắm mắt lại. Ấn phục ma bỗng phát sáng trong vài giây rồi tắt liệm. Anh Hùng lấy cây búa của ba lạnh ra vắt vào bên hông. Anh bảo Sinh đưa cây đuốc cho Thụy rồi nói: Nè, em đứng sau chế Tú Linh nha, có cái gì á cũng không được chạy ra khỏi vòng tròn, chết chắc đó. Cô bé gật đầu quyết đoán rồi nhận lấy cây đuốc từ tay Sinh. Nhưng trong ánh mắt của tôi thấy cô có vẻ đang kinh sợ, bối rối và đầy những câu hỏi kiểu như: Mấy người là ai? Chắc không phải đám người ham phiêu lưu như lúc đầu mấy người giới thiệu rồi. Lũ nhện chỉ bước đi từ từ, nhưng vòng vây cũng đã sắp khép lại. Tuy nhiên tôi để ý thấy rằng chúng chưa phát hiện được chỗ đứng của chúng tôi chính xác là ở đâu. Chúng cứ đi lanh quanh ở chỗ cái vòng tròn. Tôi nghĩ bây giờ đưa tay ra là có thể chạm vào chúng, nhưng làm như vậy thì ngu quá. Nhắc ngu mới nhớ, tôi nhìn sang chỗ thằng Tùng, thấy nó đang gãi đầu, cười hề hề. Mấy người làm gì căng vậy? Không cho lấy thôi, tôi trả lại. Nói đến đó, Tùng lăm le định bước ra khỏi vòng tròn. Tôi nghĩ vậy cũng tốt, cứ để cho nhện ăn thịt gã cho khỏe đi. Nhưng anh Hùng chập vai gã lại. Tôi nhìn sang Tú Linh và Sinh, thấy hai người bọn họ không có phản ứng gì cả. Dường như trong mắt họ, cái tên Tùng này đã chết rồi, Anh Hùng xoay người tụm lại rồi lạnh lùng nói: Ông bạn này á, năm nay bao nhiêu tuổi? Đã đi qua mấy cái hang gì? Tôi là nhà địa chất có máu mặt trên Sài Gòn đó. Thu thập về không biết bao nhiêu mẫu đất, khoáng thạch, rồi quá thạch phục vụ cho nghiên cứu. Tôi còn dẫn đoàn đi thám hiểm hang động đều đều. Các anh chị mới ngộ đó. Từ nãy giờ cứ nhẹ tôi ra mà trách mắng, bạn hiếp không à? Nói đến đó thì cánh tay của Hùng đã khoác ngang vai gã. Anh dẫn gã đi ra phía sau cái vòng tròn, chỗ chách đá vôi rồi nói, giọng điệu rất nhỏ nhẹ nhưng tôi nghe đầy mùi tử khí: Thay mặt khoa học cảm ơn giáo sư Tùng, nhưng mà Hùng tôi xin được nói chuyện này một lần. Anh Tùng xin hãy lắng nghe thật kỹ, vì tôi sẽ không lặp lại bằng lời nữa đâu. Tới đây, anh Hùng chụp cổ áo gã ta rồi nhấn gã vào trong vách đá, bằng một chút sức lực đã nhấc bổng gã lên không trung. Anh nói tiếp, giọng cứ đều đều, không lên cao không xuống thấp, không nghiến răng cũng không nhấn mạnh: Từ đây về sau, ông anh mà còn làm chuyện gì ảnh hưởng tới an nguy của cả đội thì tôi đéo có nể mặt thì mà chơi đẹp với ông anh nữa đâu. Đừng có coi nhẹ chuyện sống chết trước mặt tôi, hiểu chưa? Gã Tùng dường như cũng đã hiểu ra được một phần, cảm nhận được thứ sát khí phát ra từ lời nói của anh Hùng, cho nên gã trợn mắt lên, gật đầu lia lịa. Anh thả gã xuống rồi giật lại cuộn dây của ông lão thả diệu. Bỗng từ phía sau, con nhện thiên mẫu kêu lên những tiếng xì xì như huýt gió. Nó trở cả thân mình, dùng hai cái chân phía trước rạch những đường thẳng lên trên mặt hang. Nó đã đoán được cái vòng tròn có bột vỏ ốc. Con nhện này thông minh hơn tôi tưởng rồi. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước cái nơi ẩn náu giới bị phá đi. Anh Hùng nhìn sang tôi. Tôi cũng hiểu nhiệm vụ của mình rồi. Để sẵn hai ngón tay, tôi nép ra phía sau lưng anh. Anh nói: Chừng nào anh kêu thì mày hẳn làm. Lạm dụng cái này quá, sau này khỏi khai phụ luôn đó. Đoạn anh nhìn cả đám một lượt, đảm bảo mọi người đã vào vị trí. Anh rút cây rìu ra mà thủ thế. Chân trái của con nhện hất rất nhiều nước bọt về phía chúng tôi. Nước cuốn trôi đi một lớp bột, phá vỡ trận địa phòng thủ Tú Linh dựng lên. Bầy nhện xung quanh cảm nhận được chuyển động, nhịp thở của chúng tôi, rồi liền tré lên những tràng điếc tai, bay vào tấn công. Chiều ngang của hang động khá rộng, vòng bột sau bị phá đi thì lũ nhện bây giờ cách chúng tôi khoảng 5 thước. Tú Linh là người bắn phát súng khai mạo. Những cái kim bay vun vút xé gió, làm vang lên những âm thanh như để cái micro ở trước cái loa. Chúng găm vào chân của lũ nhện, làm chúng kêu lên rồi đổ gục xuống. Chỉ còn ngoe ngoậy được cái đầu và cặp nanh, nhưng dễ gì lũ nhện chịu chùn bước. Chúng bò lên đồng loại của mình rồi vẫn tiếp tục xông lên. Tôi đếm chắc cũng dễ đến gần 30-40 con. Vòng vây chưa bị khép chặt, không gian vẫn còn khá rộng. Anh Hùng, Tú Linh và Sinh đứng ở ba góc chính bảo vệ cho tôi, Thùy và gã Hùng. Anh Hùng không sử dụng lưỡi rìu mà chỉ dùng phần cán tía cắt tròn vụn. Tay còn lại không biết có bắt ấn chú gì hay không mà thấy rất trắng chắc. Một con nhện xông tới, nó phóng lên định bắt gọn anh rồi đè xuống mặt đất, nhưng nó đã quá xem thường đối thủ. Anh lách nhẹ sang một bên, thục cán búa vào bụng của nó, làm nó lăn ra bất tỉnh. Thêm hai ba con nữa bay tới, anh không hề nao núng, hết né tránh rồi tra đòn rất gọn. Không lâu sau thì xung quanh anh đã đầy nhện. Chúng nằm co chân lên trời, không tài nào ngồi dậy được nữa. Phần Sinh thì còn gọn hơn gấp bội. Nó giống là dân đập miễu mà. Tôi còn chưa thấy nó đổ một giọt mồ hôi. Thế mà lúc nãy tôi tưởng phải khai dạ xoa ấn chú để thoát thân. Một lúc sau vấn đề cũng khá khả thi. Thấy nhẹ nhõm trong lòng nên tôi bỏ tay xuống. Chợt nghe phía Tú Linh có tiếng hét, thì ra là của Thủy. Một con nhện đã bò lên trần hang, phục kích cả đám từ phía sau lúc nào không hay. Tú Linh vừa phóng ra một loạt kim, chưa kịp nạp đạn, con nhện đã ở ngay trên đầu của Thủy. Tôi định chạy lại nhưng chợt nhận ra, chắc không cần nữa. Cô bé chỉ thét lên vì giật mình vậy thôi, chứ cũng không phải dạng yếu đuối gì. Con nhện phóng tới, tùy thủ thế vung cây đuốc ra trước mặt mình, cản bước tiến của con nhện. Nó bị ngọn lửa có bùa bắt vào trong người, cháy xém một mảng đi. Chưa kịp hoàn hồn thì nhận ngay một cú đánh như trời giáng từ Thủy, bất động luôn. Tú Linh nói: "Chà, thế có lời khen em gái." "Dạ, cảm ơn." Quay sang chỗ anh Hùng và Sinh thì thấy đã dọn xong lũ nhện. Chúng nằm la liệt trên nền hang, tám đốt chân co giật liên hồi, nhưng không con nào ngồi dậy được. Tôi cảm thấy có cái gì đó cấn cấn. Mặc dù đã tai qua nạn khỏi, nhưng có điều gì đó không được đúng. Đó giờ có làm gì mà dễ dàng như vậy đâu. Và quả thật linh cảm không hề sai. Vừa nghĩ tới đó thì con nhện Thiên Mẫu Chúa lại tré lên. Lần này tiếng động từ phía dưới vực sâu nghe còn hùng dũng hơn lúc nãy. Và thêm vào đó là một luồng băng phong dựng cả da gà sau lưng của tôi thổi tới. Nghiêm túc rồi, tôi nghĩ thầm. Nín thở chờ những con mắt đỏ như máu từ từ bò lên như lúc nãy. Nhưng không có gì hết, chỉ nghe tiếng bước chân. Anh Hùng la lên, bảo soi đèn và đuốc về phía đó, thì tá quả ra phải lùi lại mấy bước. Từ dưới vực sâu, những con nhện đang xếp hàng nhau mà bò lên. Tụi này không phải là lũ cận vệ nữa. Chúng đen nhánh, gai mọc đầy chân. Ở phía trên không có lông vũ gì hết. Và đặc biệt là chúng không có mắt. Anh Hùng chặt lưỡi nói: "Nhện mù, gây go rồi đây." Trong quần thể nhện này có rất nhiều loại. Con Thiên Mẫu Chúa to khổng lồ đứng ra lệnh và bảo vệ cho bộ xương của ông lão. Những con nhện trinh sát với lông vũ vàng, nhện cận vệ lông vũ đỏ. Vậy thì nhện mù này chính là chiến binh rồi. Nhện này không có mắt vì chúng sống sâu dưới lòng đất, nơi không có bất kỳ thứ ánh sáng gì chiếu tới, cho nên dần dần thị giác cũng tiêu biến đi. Nhưng độ hung hăng và trâu bò thì lại phát triển hơn hết cả. Có hiệu lệnh từ con chúa thì mới xuất quân ra. Chúng lại có cả một đội hình dàn hàng trước con Thiên Mẫu, leo lên cả trần hang, vách hang, nhất loạt mà xông tới. Cả đám lại phải chiến đấu, nhưng lần này chất giả hơn nhiều. Đến một lúc sau thì bị dồn vào trong một góc vừa chỗ đứng thôi. Tất nhiên là anh Hùng, Tú Linh và Sinh đều đánh được, nhưng quan trọng là ở số lượng. Từng đàn những con nhện mù không biết từ đâu kéo tới, đánh mãi không xong. Anh Hùng nói: "Mẹ nó, anh bực rồi đó. Đánh mà không có tí động lực, chẳng hiểu lý do gì sao như thế này nữa." Sinh bảo: "Đại ca, hay là cứ giết đi, anh sợ dính máu trên tay thì để thằng em này làm cho." Cả anh Hùng và Tú Linh đều đồng thanh: "Không được." Tú Linh nói: "Lúc đầu á, lũ nhện này đâu có ý định làm gì mình. Cái con Thiên Mẫu á chỉ bảo vệ chủ thôi. Tới lúc phát hiện ra là bị trộm thì mới tấn công, chứ là tẩu lộ. Đâu thể vì lỗi của mình á mà giết bồ câu của tiền bối được." "Trời ơi, cái đẹp này làm quá lên. Bây giờ không giết á thì chẳng lẽ đứng đây vậy hoài. Còn Ca Lâu Thành thì sao?" Anh Hùng chặt lưỡi, chưa biết giải quyết ra sao thì một luồng băng phong khác lại thổi tới. Tôi tự nhủ, không biết chuyện gì nữa đây. Từ phía sau con Thiên Mẫu vang lên một tiếng cười the thé, lúc trầm lúc bổng. Một giọng nói già cằn chất phát vang lên: "Bà núi có nằm thần, thần nào quản núi đó. Bãi sông có chính bá, mỗi bá quản một đoạn. Núi liền núi, sông liền sông. Đũa ở Ca Lâu là vàng hay bạc?" Tiếng nói này làm cho cả bọn đứng đực ra vài giây. Anh Hùng hô lớn: "Ca Lâu chưa biết có đũa vàng hay bạc. Người muốn liền ngang mặt hồ, lỡ làm đứt bó đũa của bồ câu, không hề cố ý." Bỗng dưng từ phía sau con Thiên Mẫu, một bóng người màu trắng bước ra. Tay vẫn còn làm động tác giật dây, nhưng không thấy cuộn dây đâu. Dựa theo cách ăn mặc và phản ứng lúc nãy của Thủy thì cái bóng này chính là cái bóng đã dẫn cả đám vào trong hang, và là vong của ông lão đang nằm ở kia. Ông lão nói tiếp, giọng âm vang: "Người muốn luyện ngang mặt hồ, không cần múc nước trả bồ câu, buộc bó đũa lại dâng vào sớ thiên đình, miệng đọc Quan Âm phổ độ ta bà chú, ắt sẽ qua được mặt hồ thôi." Nói xong, ông lão tan biến vào không khí, chỉ còn nghe tiếng cười khanh khách lúc nãy vang ra. Xin la lên: Nằm liền đi đại ca, em đánh một hồi nữa là em nổi điên đó, khỏi một câu một kết gì luôn á. Hùng gật đầu nói: Được rồi, vậy chỗ này giao lại cho mày chứ tôi lên. Đoạn anh ném bùa cho tôi, phóng qua hai con nhện, sẵn đạp đầu chúng cho chúng bất tỉnh, rồi len lỏi qua những cái vòng tròn đá vỏ ốc, tiến về phía bộ xương sau lưng con thiên mẫu. Tú Linh và Sinh thì đứng đâu lưng lại, phía sau là tôi và Thùy. Gã Tùng bây giờ đã ngồi sập xuống, ôm đầu mà la lên oai oái. Vòng vây giờ đây bị khép thêm một chút nữa. Anh Hùng trượt xuống nền đất trên hai đầu gối, lọn qua bụng con nhện. Anh lấy tay chụp gọn lên trán của bộ xương, miệng lẩm nhẩm một bài chú gì đó. Con nhện thấy người lạ động vào chủ thì liền nhảy lên, quay người 180 độ, vung những cái chân đầy gai góc lên không trung, nhắm thẳng vào anh Hùng mà đâm. Đọc chú chưa xong, anh đã phải bỏ tay ra để né tránh. Tôi nghe tiếng anh chửi thề lên vài câu. Anh cố lại một lần nữa nhưng vẫn bị con thiên mẫu phá. Anh quay đầu lại, lần này thì cầm cái dây của ông lão rồi móc vào chân con nhện. Sử dụng thân thủ nhanh nhẹn, anh quấn mấy vòng dưới tám cái chân rồi nhảy ra xa dụ nó. Nó toan cử động thì bị những sợi dây trắng chắc quấn vào nhau, giật nó ngã xuống. Mặt đất bị sức nặng của nó làm trung chuyển lên dữ dội. Tuy nhiên, theo tôi quan sát, nó chỉ cần vùng vẫy vài cái là lại thoát ra và đứng dậy được thôi, nhưng phải mất chút thời gian. Anh Hùng chỉ cần có như vậy, anh chạy một mạch về phía bộ xương rồi lại tiếp tục niệm chú. Tay anh nổi gân, lòng bàn tay chỗ chạm vào quỷ hồn phát ra ánh sáng màu vàng nhẹ. Như một phép màu gì đó thì chợt một ma khí màu xanh lơ từ bộ xương bay mất đi, tựa như có một lớp da bị hóa ra tro bụi, để lộ ra bên trong một hình hài của một người còn sống. Có ánh sáng màu vàng nhợt nhạt phát ra xung quanh. Anh Hùng vừa xong thì cũng là lúc con nhện lồm cồm bò dậy. Nó tré lên những tràng âm thanh chói tai rồi chạy về phía anh Hùng với tốc độ kinh hồn. Nó đã nổi điên. Tôi thấy cảnh tượng trước mặt thì liền la lên dữ dội. Anh Hùng vẫn còn đang đứng quay lưng về phía con nhện, chưa thấy anh có phản ứng gì. Con nhện nhe nanh phun càng đầy sát khí. Anh Hùng thì vẫn đứng bất động. Anh từ từ quay lại, và bỗng tôi thấy phía sau anh là một cái bóng trắng bay vụt lên trận hang động. Nghiệt xúc, cậu không mau dừng lại mà cúi đầu với ân nhân đi. Con nhện nghe xong thì liền khựng lại. Thì ra là ông lão Thả Diệu. Ông đang lơ lửng trên trận hang, thân thể phát ra thứ ánh sáng lân tinh, nhìn hết sức diệu kỳ. Ông nói: Lục Lâm quật khởi, người sau giỏi hơn người trước. Không biết người muốn luyện ngang mặt hồ này tên là gì đây? À, Hùng bón sai. Giỏi giỏi. Ông lão cười ha hả rồi bay xuyên qua trận hang. Những con nhện mù liền nới lỏng vòng vây ra, chúng chạy về phía thiên mẫu chúa, bây giờ đang đưa mặt xuống áp sát anh Hùng, dùng tám con mắt đỏ như máu mà xăm soi anh. Đoạn lùi về phía sau mấy bước, cho khuỵ hai chi trước, cúi đầu trước anh Hùng như thể đang cung kính lắm. Nó kêu lên một tiếng thì lũ nhện xung quanh nghe được cũng làm theo. Thú thật tôi chẳng hiểu gì cả, mười mấy giây trước còn hung hăng lắm mà. Một lát nữa thế nào tôi cũng sẽ hỏi anh Hùng cho ra lẽ. Tú Linh và Sinh nhìn thì biết tôi sắp làm như vậy rồi. Sinh vỗ vai tôi rồi thu dọn bãi chiến trường. Một lúc sau, lũ nhện cũng từ từ bò dậy. Lũ trinh sát cận vệ rồi chiến binh thi nhau chui xuống vực thẳm, biến đi mất tâm. Chỉ còn con thiên mẫu chúa vẫn đang cúi mình. Tôi vẫn thấy còn nhiều điều chưa ổn, cho nên sẵn hỏi anh trong lúc mọi người đang dọn đồ. Ồ, nãy em tưởng ông lão này là Thả Diệu của Ca Lô Thành chứ anh. À, làm gì có. Ông này biết lục ngữ, tại Ca Lô Thành chưa có, mãi đến thế kỷ thứ 19 mà. Ừ, vậy ông là ai mới được? Sao ông lại chết ở đây? Theo anh thấy thì lúc nãy trên xương sườn của ông có vài chỗ đáng ngờ lắm. không phải là chết do tự nhiên, mà là bị ngoại lực đánh vô, gãy mấy chỗ đi. Lúc nãy đã đọc chú siêu thoát, nên có hỏi thì ông ta cũng không biết đâu. Thùy nãy giờ cũng đứng ngơ ngác, bây giờ ánh mắt lại tràn đầy sự bối rối, nơm như muốn phát nổ luôn rồi. Cô dồn hết can đảm mà thốt lên: "Nè, mấy anh chị là ai vậy? Nãy giờ có chuyện gì? Em không hiểu gì hết á." "Kể ra thì dài lắm em mà. Còn chuyện của ông lão, tạm thời thì ông ta là cánh cửa. Muốn vào được Ca Lâu Thành thì phải qua ổng. Ổng cung cấp phương tiện di chuyển. Cửa hàng phong bế ngàn năm, dương khí bên ngoài quá lớn, âm khí trong này cũng dữ dội không kém, làm cho quan hồn của ông lão không siêu thoát được, cứ đi quanh quẩn ở các cửa động vậy. Cái lúc mà thằng Tùng cầm cuộn dây lên, quan hồn của lão bị kinh động cho nên bộc phát ra. Lũ nhện cảm nhận được vậy á, cho nên vây lại bảo vệ lấy chủ mình. Lúc đó anh tiếp cận lão, dùng quan âm phổ độ ta bà chú, siêu thoát cho lão, thì chuyện này mới hết đó. Còn lý do ông chết thì..." Anh Hùng bỏ lửng ở đó. Thùy tuy gật gù, chen lẫn một chút ngưỡng mộ, nhưng nhìn thì vẫn còn lấn cấn nhiều câu hỏi lắm, cũng dễ hiểu thôi. Chúng tôi lay quay một hồi, cũng chấn chỉnh xong đội hình. Tôi hỏi anh Hùng bây giờ làm gì nữa đây. Anh còn chưa trả lời thì thấy con nhện khổng lồ tiến về phía vực thẳm. Nó trở mình, phóng tơ lên trần hang, rồi đu người ra bên ngoài, hai chi trước bám vào mép của cái vực. Anh Hùng quay sang nhìn cả bọn rồi hỏi: "Sao? Sẵn sàng liền ngang mặt hộ chưa?" Thùy vẫn ngơ ngác: "Là sao anh?" "Là bây giờ mình đi xuống dưới đó." "Nhưng mà anh ơi, dây đâu mà leo xuống bây giờ?" Sợi dây lúc nãy có lẽ bị dướng vào chân con nhện nào đó nên đã bị lôi đi rồi. Thùy lấy quay tìm kiếm mà không thấy đâu hết. Anh Hùng vỗ vai cô, chỉ về phía con nhện thiên mẫu. Thùy kinh ngạc: "Hả? Ý anh là leo lên con nhện đó cho nó đu xuống dưới? Trời ơi, anh giỡn hả?" Tôi thì đã nghe anh Hùng kể về chuyện cưỡi cá sấu băng qua rừng tràm Trà Sư, cho nên cũng đoán ra được phần nào. Tú Linh và Sinh đã trảo bước đến kế bên con thiên mẫu. Anh Hùng ra hiệu nhanh lên, Thùy háo hức lên trước. Tôi thì phải kè tên Tùng, gã cố sống cố chết cũng không dám leo lên. Nhưng đuổi gã về thì gã không chịu đi một mình, sợ trên đường tra gặp hồn ma nào nữa thì chắc đái trong quần. Tôi lôi gã lại mép vực cho mặc kệ, muốn làm gì thì làm. Một lúc sau thì cũng tiếu tích chạy theo cả đám. Hít một hơi thật sâu, tôi bước chân lên lưng con nhện. Tôi cứ tưởng rằng nó sẽ mềm mại, nhầy nhụa, đứng không bám chân được. Nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược. Cái lưng con thiên mẫu vừa chắc, lại có những cái gai tua tủa, không đâm vào chân mà lợi dụng ma sát từ chúng, đứng cực kỳ vững. Con nhện khổng lồ cõng cả bọn sáu người trên lưng mà không hề thấy nó nao núng. Tơ nhện thì khỏi nói, bình thường đã làm được áo giáp chống đạn. Tơ của thiên mẫu chắc dùng làm dây trục container cũng được chứ chẳng chơi. Càng xuống sâu thì nhiệt độ càng thấp hơn. Đứng trên lưng thiên mẫu cho nó thả người xuống khoảng 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy tới nơi. Từ nãy tới giờ ở hai bên mép vực, tôi thấy có rất nhiều hốc đá. Bên trong lâu lâu lại vang ra những âm thanh huýt gió. Xuống thêm chút nữa, số lượng những hốc đá ngày càng dày đặc hơn. Sinh lia ngọn đuốc về phía đó làm cho tôi hoảng hồn. Một con rắn vàng khè to bằng cổ tay đang len lỏi về những cái lỗ hang. Sau đó thì thấy thêm nhiều con nữa. Chúng có màu sắc khác nhau: đen, vàng, đỏ, xanh lơ, có đủ cả. Trong mắt của chúng trắng háo, cái lưỡi thụt ra thụt vô nhìn bọn tôi và cả con thiên mẫu. Hình như chúng đang dè chừng, sợ con nhện khổng lồ hết mấy phép. Nếu không có con thiên mẫu thì chắc lũ trắng này đã cắn chết cả bọn rồi. Thùy nói: Lúc nãy em mà đu dây xuống chắc chết chắc á. Tôi cười, không dám tưởng tượng tới cảnh đó. Một lúc sau cũng tới đáy hang. Con thiên mẫu nhìn anh hùng rồi ré lên vài tiếng. Nó cúi đầu y hệt như lúc ở trên, rồi bò lên lại. Nó vừa quay đi thì lập tức có hai con nhện cận vệ lông bụ đỏ bò tới, như canh cho chúng tôi khỏi lũ trắng vậy. Dưới này không tối như tôi tưởng. Anh hùng bảo Thụy tắt đèn pin, rồi nó xin chuẩn bị thêm hai cây đuốc nữa. Lý do thì lúc trước xin có nói rồi. Chúng tôi đã qua ải đầu tiên của bác quái động, càng đến gần Ca Lâu Thành thì càng phải thận trọng hơn. Giá lại ba ngọn đuốc là quá đủ ánh sáng. Những đốm sáng vàng vọt hắt lên vách tường đá vôi của hang động. Địa hình không khác ở trên, bề mặt sần sùi hơn một chút thôi. Trên mặt đất thì khá là bằng phẳng. Công việc đầu tiên, chúng tôi chia nhau ra tìm dấu hiệu của Dũng và Châu. Thùy đi với Tú Linh, tôi đi với Sinh, còn anh Hùng đi với Tụng. Tại vì chỉ còn có mình anh là nói chuyện với gã thôi. Mỗi nhóm đi một hướng về phía những cái vách hang. Dưới đây khá rộng. Sinh đi trước, tôi đi sau. Đi được một lúc thì hai thằng thấy ở dưới đất có một miếng gỗ bị bụi phủ kín. Trên đó có khắc những ký tự giống như kinh văn trên cái vô lăng, nhưng nét vẽ thô kệch hơn, có lẽ là dùng than chì. Càng đi tới thì thấy thêm càng nhiều mảnh gỗ nữa. Theo linh tính, Sinh rọi đuốc về phía trước. Tôi cũng cố căng mắt ra nhìn theo. Và khi mắt quen dần thì phát hiện phía trước là một cấu trúc tháp khá là cao. Sinh ngoắc tay ra hiệu tiến về phía trước. Đến gần mới thấy tòa tháp đổ nát này cao chạm nóc hang. Những bức tường nham nhở cắt lỗ hổng để lộ ra những cái bậc thang hư hại gần hết đi. Cỏ mọc xung quanh cao hơn đầu chúng tôi mấy thước. Loại cỏ này tôi chưa thấy trên mặt đất bao giờ. Lý do chúng có thể mọc ở nơi thiếu ánh sáng như thế này cũng khó hiểu không kém. Tôi hỏi Sinh có muốn vào bên trong hay không. Nó liên ngọn đuốc qua lại xem xét tình hình rồi nói: Vô xem tầng 1 cái đi, lỡ mấy người kia vô đây trốn rồi sao. Tôi gật đầu. Cửa của tòa tháp có một đường chỉ gỗ rộng vài cm. Bên trên các hình chim thần rất tinh xảo, có thể thấy rõ những cái miệng đầy răng nhọn quắc của chúng. Kiến trúc tầng 1 của tháp là hình tròn, dưới nền lót ván gỗ. Ở giữa những kẽ hở cỏ mọc lên. Ngọn đuốc của Sinh lia đến đâu thì bóng của cỏ bị hát xuống tới đó, trông giống như hàng chục người đang chạy dọc trên nền gỗ vậy. Bên trong tháp không rộng lắm nên có thể dễ dàng nhận thấy không có dấu hiệu của Dũng và Châu. Thất vọng, chúng tôi rủ nhau đi ra thì nghe phía bên kia Thùy đang hét lên: Mấy anh chị ơi, lại đây coi cái này nè. Tôi và Sinh tức tốc chạy tới thì thấy Tú Linh đang ngồi khuỵu gối sờ vào nền đất. Anh Hùng và gã Tùng cũng chạy tới ngay sau đó. Dưới nền đất, chúng tôi bàng hoàng phát hiện ra hai cái vệt dài. Nếu loại bỏ hết mọi khả năng không thể xảy ra thì đây chính là dấu vết kéo lê mà một vật gì đó đã để lại khi di chuyển cơ thể của Dũng và Châu. Dấu vết ăn khá sâu vào mặt đất nên không thể nhầm lẫn được. Dường như Thùy cũng hiểu ra câu chuyện. Cô lấy tay bịt miệng, giấu một tiếng nấc lên. Còn khuôn mặt của gã Tùng thì hiện rõ vẻ bàng hoàng. Sinh chặt lưỡi: Tình hình này á chắc hết hy vọng rồi. Hang cao chết mẹ luôn, rớt xuống què dò gãy cẳng còn hên á, rồi nhện rắn các thứ nữa. Chuyện khó hiểu duy nhất là ai đã lôi hai đứa này đi. Thùy nghe tới đây thì đã không còn kìm được sự xúc động. Mặc dù tôi nhận xét thấy cô ta mạnh mẽ là có, nhưng sự thật mà Sinh nói ra quá tàn nhẫn. Phản ứng này hoàn toàn dễ hiểu thôi. Cô gục đầu vào vai Tú Linh mà thúc thích. Đến lúc này thì Tú Linh trợn mắt nhìn Sinh trách mắng. Nó trút một hơi thở kèm chút giễu cợt, rồi cầm chai rượu bỏ ra phía xa. Anh Hùng nói: Thôi, mọi người chắc cũng mệt rồi, bây giờ mình kiếm chỗ dừng trại đi, nghỉ ngơi lấy sức. Theo anh nghĩ giờ này ở trên cũng gần trưa rồi đó. Ánh lửa bập bùng soi sáng khuôn mặt bần thần của Thụy và gã Tùng. mỗi người một miếng lương khô, không ai nói với ai câu gì. Xin tìm được một gốc cây bị đổ, nó dựa lưng vào đó, nằm bắt chéo chân, vừa ăn vừa uống rượu. Nôm không có chút gì là hối hận về kết luận của mình. Tú Linh ăn xong thì đứng lên đi về phía Thụy. Cô nói sẽ massage trán cho cô bé bớt chút đi căng thẳng. Gá Tùng cũng đòi, nhưng Tú Linh bỏ ngoài tai hết trọi. Tôi xin anh hùng điếu thuốc, kéo dài hơi, thấy đầu óc tỉnh táo hẳn ra. Lúc này tôi mới hỏi, ông lão chết quan vậy mà lại là Lục Lâm thứ dữ, em thấy cấn cấn sao đó anh? Đâu phải mình mày cấn, lúc nãy anh có nói đó, xương sườn của lão gãy mấy cái, lực tác động là không phải nhỏ. Kiểu này thì chỉ có khả năng là một tay Lục Lâm khác cao tay hơn giết mà thôi. Lục Lâm đen chẳng hạn, thằng Sáu Nghĩa với bà mẹ của nó thì không phải rồi. Tú Linh chen vô, thế em thấy á, nếu xương mà đen đi như vậy, ông lão Thái Diệu chết cũng khoảng 20-30 năm trước á. Anh Hùng suy ngẫm một hồi, nhìn anh có vẻ căng thẳng lắm. Vài lần anh định cất tiếng nói gì đó, nhưng lại thấy cơ mặt của anh chùng lại. Anh gục đầu xuống, cánh tay vô thức ném ra một viên đá vào đống lửa. Anh trút tiếng thở dài. Lúc ở đảo Biên Mộ, bác bà có nói về chuyến đi vào Ca Lâu Thành với một người mà bác cho là Lý sư phụ của mấy chục năm trước. Chẳng lẽ... Nghe xong, tôi ngã người về phía sau một chút, tiếp cận thông tin mà không khỏi bất ngờ. Nếu như bác ba nói đúng, thì chẳng lẽ người giết ông lão Thả Diệu là hai người bọn họ hay sao? Vậy thì cũng hợp lý rồi, vì họ chính xác là Lục Lâm thứ dữ. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, khả năng những Lục Lâm ám sát lẫn nhau là rất nhỏ. Lý sư phụ và 10 người đệ tử của ông tiếng tăm đâu phải nhỏ. Họ nổi lên nhờ vào việc bao dung và luôn giúp đỡ kẻ yếu mà. Thêm vào đó, lúc chúng tôi gặp bác ba, ông đã điên điên khùng khùng. Tuy là có kính trọng, nhưng tôi không nghĩ mấy người này lại tin vào lời ông nói. Thật vậy, anh Hùng tuy nói vậy, nhưng anh cũng ghim lại một câu. Bây giờ khoan hãy kết luận đã. Không đủ cơ sở mà kết luận, rồi đâm ra nghi ngờ tiền bối, tội họ. Tập trung vào cái chuyện Ca Lâu Thành trước đi. Đoạn anh quay sang Bảo Thùy. Nè, em nói em có cuộn da gì đó, ghi thông tin về tòa thành này đúng không? Bây giờ lấy ra đi, mình sắp vô đó rồi, biết đâu tìm được thông tin gì bổ ích thì sao? Thùy gật đầu cái chụp, rồi bước tới ba lô, móc ra một cuộn da màu nâu cũ kỹ. Nó được cột bằng một sợi dây thừng nhỏ màu đen, đã tơi tả gần hết. Anh Hùng nói Tú Linh lấy cuộn giấy đọc đi, cho phổ cập lại cho cả bọn. Thùy nói là cô có nhờ ông anh nào đó dịch giùm rồi, nhưng anh Hùng chỉ cười, làm lơ. Tôi nghĩ đây là dịp tốt để hỏi về thân phận của Thùy, cho nên nói luôn. Sao em quyết định đi tìm Ca Lâu Thành vậy? Nếu giết luận như em nói á, lúc ban đầu, thì chui vô mấy cái chỗ nguy hiểm này làm gì cho mệt chứ? Thùy cười, cô nói. Mới đầu gặp á, mọi người không biết từ đâu lù lù bước ra, em cũng phải chừa đường lui chứ. Bây giờ mọi người muốn nghe thì em kể, nhưng mà sau đó anh cũng nói cho em biết sự thật về mọi người là ai nha. Tôi và Thùy nhìn sang anh Hùng. Anh gật đầu. Cô nói tiếp. Thật ra là do ông nội của em cả. Ông nội của Thùy tên là Hoàng Quý Châu, gốc gác ở Lái Thiêu. Năm 1948 chạy loạn về sống ở ven kinh Tàu Hủ. Giao báo dạo, đánh dậy, chạy việc chập phô hay là bán cao đơn hoàng tán, việc gì ông cũng kinh qua. Mục đích chỉ là để bám trụ lại đất Sài Gòn. Lại nói về Sài Gòn thời đó, chưa chia ra làm Sài Gòn, tức là khu vực trung tâm ngày nay, và chợ lớn là quận 5, quận 6. Nhưng dân Minh Hương không gọi là chợ lớn, mà gọi là Đề Ngạn, theo cái tên lúc xưa. Lúc đó ông Châu hay chạy vặt cho người Hoa, người lúc nào cũng khua khoắng tay chân, không chịu nghỉ. Cho nên người Hoa ở đây đều biết tới cái danh Lão Hoàng, nghĩa là lão châu chấu, do ông họ Hoàng. Châu chấu trong tiếng Hán là Hoàng Trùng. Do biết tích góp cho nên chẳng bao lâu đã dành đủ một số vốn, lão Hoàng bắt đầu buôn. Ban đầu chỉ là mua đi bán lại mấy loại thuốc lậu thôi. Dần già đủ vốn rồi thì lụa là gấm dốc, cho tới kỳ trân dị bảo đều thấy ông bán có đủ. Bến của ông lúc nào cũng đậu 4-5 chiếc ghe chở đủ thứ hàng chờ giao. Thời vận phải nói là cực kỳ tốt. Người ta vẫn nói dư tiền rồi chẳng biết làm gì. Lão châu chấu khi đứng ở trên đỉnh cao cũng vậy. Hễ thứ gì ông thích thì đều không tiếc tiền mua về trưng trong nhà. Ban đầu cũng chỉ là ngọc ngà đồ trang sức, kế đó là đến sừng tê, da hậu trắng. Sau này tới cả báo vật, lôi từ dưới mộ cổ, đào được ở đâu đâu ông cũng đem về. Dĩ nhiên là ông thích. Chợ lớn ngày đó chỉ có 30 đường chính, cắt nhau nhìn như chữ điền, Hán tự. Ý nghĩa chợ lớn thì hết sức đơn giản, y hệt như cái tên Việt hóa của nó, là mua gì cũng có. Trong cái bàn cờ nhỏ đó, lão châu chấu đi muốn nát hết cả. Thế mà cứ vài ngày, ông đều dạo qua khu đồ cổ, xem có gì hay ho thì mua về, cục đá cũng được. Hôm nọ trời vào tháng 7 âm lịch, khu người Hoa lác đác có người đốt vàng mã cúng cô hồn, đề phòng bị quấy phá. Về khuya ít người buôn bán hơn. Lão châu chấu tối đó chỉ định đi ra ngoài dạo một chút rồi về. Ai ngờ đi như thế nào, đến khi định thần lại thì đã thấy đặt chân tới khu đồ cổ. Định bỗng quay về thì bỗng nhiên có ánh đèn lồng đi gấp vào trong con hẻm. Quái lạ, lão châu chấu đi bộ khắp cái chợ lớn này thì ít gì cũng đã hơn 10 năm. Làm gì có con hẻm nào mà ông chưa biết. Chỗ này rõ ràng không hề có con hẻm nào cả. Thì nay lù lù ở đâu xuất hiện ra, khiến cho ông không khỏi nghi ngờ. Ghé mắt nhìn vào trong, chỉ thấy đó là một con hẻm nhỏ. Bên trong tối lờ mờ, hắt ra thứ ánh sáng đỏ do giấy dán cửa sổ ra ngoài. Nghĩ bụng có thể cho ông chỉ đi ban ngày qua đây. Buổi sáng người ta bày đồ la liệt, che cả đường vào, cho nên ông không biết sự tồn tại của con hẻm này. Dù gì cũng lỡ đi tới đây rồi thì thử vào coi sao. Nghĩ là làm, lão châu chấu bước thẳng vào trong con hẻm lờ mờ đó. Vừa lúc đó ngoài đường chính ùa tới một trận gió lạnh ngắt, thổi giấy tiền vàng bạc bay lên tứ tung. Con hẻm càng đi thì càng rộng ra. Tới một khúc ngoặt thì lão châu chấu hết sức sửng sốt khi thấy ở đây người ta mua bán náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng. Họ nói với nhau đủ thứ tiếng, trao đổi hết sức ồn ào, sầm uất. Lão châu chấu đi dọc con phố đó, nó chỉ cũng khoảng 100 thước thôi, chủ yếu là bày bán đồ ăn uống. Giống vậy lão ta đâu có quan tâm, vẫn quan sát xuôi ngược, xem có ai bán đồ cũ, đồ cổ gì hay ho hay không. Đang định quay trở ra thì lão thấy ở góc khuất bên kia có một ông già đang nằm cạnh một cái chiếu bày đủ đồ đồng la liệt. Tò mò bước sang thì thấy đa phần là đồ thờ cúng, duy chỉ có một tấm da trâu được buộc dây đen, trông hết sức bẩn thỉu. Và chính cái sự cũ kỹ bẩn thỉu đó lại thu hút lão châu chấu rất nhiều. Lão mở ra xem, bên trong toàn là chữ Hán cổ. Dĩ nhiên là lão đọc chữ được chữ không, nhưng nội dung thấp thoáng cái gì đó về một tòa thành cũ thuộc phạm vi của trấn Hà Tiên, Trạch Giá. Lão già nằm từ nãy tới giờ, thấy có khách tới thì ngồi dậy, khuôn mặt hết sức kỳ quái. Không có chân mày, mũi tẹt thấp, da căng bóng, hai mắt khiếp lại, hơi thở nhẹ như không có, cả người tỏa ra một sự lạnh lẽo tới đáng sợ. Lão châu chấu hỏi về cuộn da, ông già vẫn tỏ ra không một chút cảm xúc gì, nói: mua làm gì? Lão châu chấu trố mắt ra, nghĩ bụng ai đợi có người nào bán mà lại hỏi như vậy, thì bèn nói: Lão phu thích trưng đồ cổ, vật này có cái gì đó, mổ mua không đặng hay sao? Ông già nói như thở ra từng chữ: chỉ sợ nó làm người chết không nhắm mắt thôi. lão châu chấu giận tới tím người, để lại một lúc sáu chỉ vàng dằn mặt ông già kia, rồi đùng đùng quay trở ra. Quý thính giả vừa nghe xong tập 10 của Cửu Long Quái Sự Ký thiên 2, Quỷ Hành Kiên Lưng, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 11 nhé. Chúc mọi người một ngày thật an lành.